Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1320, chương 1344, ngươi là ai a? Cửu Long Thánh Tôn ba cái đều dọa sợ. Mắt thấy Dương Chân sau đó trong lúc huy động, một luồng hư không lực lượng triệu hoán mà đến, loại kia để cho người ta dùng mình khí cơ, ai chịu được? Cửu Long Thánh Tôn trong mắt kém chút trừng ra ngoài, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân một mặt nghiêm túc hỏi: "Tiểu tử, ngươi coi là thật có thể khống chế hư không lực lượng?" Dương Chân lắc đầu, nói ra: "Đương nhiên không thể." Nghe nói như thế, Cửu Long Thánh Tôn cùng Tiện Mèo cùng với Tao Gà đều thở dài một hơi. Liền liền mấy người dưới thân thôn Thiên Hống đều có một loại thở dài một hơi cảm giác. Dương Chân trừng trong mắt nhìn xem mấy tên, nói ra: "Các ngươi đây là ý gì? Bản Tao Thánh nắm giữ không được hư không lực lượng, các ngươi vui vẻ như vậy?" Cửu Long Thánh Tôn cười khổ một tiếng, nói ra: "Không phải vui vẻ, thật sự là không thể nào tiếp thu được. Từ xưa đến nay qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu người đều tại chăm chỉ không ngừng truy cầu hư không lực lượng. Nhiều như vậy đại đế đối mặt hư không thế giới, đều là chết thì chết, thương thì thương. Nếu có người, không, phàm là có một loại sinh linh có thể khống chế hư không lực lượng, đây chẳng phải là có thể chân chính siêu thoát thiên địa khống chế." Tiện Mèo mặc dù không có nói chuyện, bất quá cũng đi theo liên tục không ngừng gật đầu, khắp khuôn mặt là say kinh ngạc thần sắc. "Móa nó, còn tốt tiểu tử ngươi không có khống chế hư không lực lượng. Không phải vậy nhiều người như vậy chẳng phải là sống đến cẩu thân đi lên rồi. Hư không lực lượng nghe nói là không cách nào khống chế. Một khi có loại tình huống này xuất hiện, cái kia thiên địa đại kiếp chỉ sợ lập tức liền lại muốn đến một lần." Dương Chân một mặt mộng bức, hỏi: "Khống chế hư không lực lượng liền có thể thoát ly thiên địa khống chế. Cứ như vậy, thiên địa đại kiếp cũng vô pháp hủy đi người này đi. Cái kia còn tới thiên kiếp làm cái gì?" Tiện Mèo trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra: "Thiên địa là khống chế không được người này vận mệnh, thế nhưng là nếu như thiên địa đều hủy, người này còn có thể tiếp tục sống sao? Cũng không thể vĩnh viễn phiêu lưu ở trong hư không a." "Ai ôi, còn có thể như thế thao tác?" Dương Chân trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó trở nên loè loẹt, một mặt tò mò hỏi: "Các ngươi nói, lần trước thiên địa đại kiếp nên không phải là có người nắm trong tay hư không lực lượng. Thiên địa muốn hủy diệt các ngươi mới làm ra thiên địa đại kiếp a?" Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, giữa không trung mây đen trầm bổng, một cỗ kinh khủng thiên địa pháp tắc khí tức tuôn ra mà đến. Bị hù Dương Chân vội vàng rụt cổ lại, mắng: "Móa nó, ta chính là thuận miệng đoán xem, kích động như vậy làm cái gì?" Mắt thấy giữa không trung kinh khủng thiên tượng sắp ngưng tụ, Cửu Long Thánh Tôn bọn người kém chút xông lên ngăn chặn Dương Chân miệng. Tiện Mèo một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn Dương Chân, tự lẩm bẩm: "Móa nó, tiểu tử, bản tôn giống như biết rõ cái gì ghê gớm đại bí mật." Cửu Long Thánh Tôn hít vào một hơi, cũng là một mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Chân. Kim Ô liền càng không cần phải nói, cái này lẳng lơ khí tràn đầy ra hỏa, đã sớm sợ ngây người. Ầm ầm, giữa không trung kinh khủng khí lãng bộc phát, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng pháp tắc lực lượng bao phủ xuống. Thôn Thiên Hống toàn thân một cái giật mình phía dưới, vèo một tiếng vọt ra ngoài, tốc độ nhanh âm bạo liên tục, hiển nhiên là dọa sợ, sau lưng đuổi sát không buông mọi người thấy giữa không trung thiên tượng sau đó, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, nhất là Trần Khiếu Thiên, cười ha ha ở giữa, cao giọng nói ra: "Đồ hỗn trướng, ác giả ác báo, Như vậy khí tức giống như là thiên phạt. Thật đúng là tội trạng từ từ. Hả? Làm sao biến mất? Giữa không trung khí tức khủng bố tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn đây, Trần Khiếu Thiên một mặt mộng bức, vội vàng thúc dục thiên hạt, hướng về Dương Chân biến mất phương hướng phóng đi. Thiên hạt căn bản không phải sinh linh, dù là có một tia thần trí, chỉ cần Trần Khiếu Thiên bất tử, nó liền không chết được. Đối mặt thiên phạt cũng không có cái gì rất sợ hãi, trực tiếp liền vọt tới. Liệt Thiên Ngưu liền có chút sợ rồi. Bò, o, bò, o, hô hoán lên, tức giận đến bà dậm chân chửi mẹ. Hỗn trướng tiểu tử này, đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, vậy mà dẫn tới khủng bố như thế thiên phạt. Nữ đế trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Thả người nhảy xuống Liệt Phong Ngưu, nói ra, bà, mà văn bản nguyên cực kỳ trọng yếu, ta đi đầu một bước, ngươi sau đó đuổi theo. Nếu như mất dấu, Dương Chân hơn phân nửa có thể sẽ trực tiếp về Tam Hoa Thánh Địa. Hồi Tam Hoa Thánh Địa, bà trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Kinh hô nói ra, loại tình huống này, Dương Chân dám trực tiếp về Tam Hoa Thánh Địa. Nữ đế nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua sắp biến mất thôn Thiên Hống, mở miệng nói ra, người khác không dám, thế nhưng là hắn nhất định dám. Nghĩ đến Dương Chân làm người, tất cả mọi người là trong lòng run lên, cùng nhau mở miệng nói ra, Tam Hoa Thánh Địa, Dương Chân nhất định sẽ trở lại Tam Hoa Thánh Địa bên trong. Trên thực tế, nếu như không phải quá nhiều người lời nói, Dương Chân chỉ sợ đều không nhất định sẽ chọn đào tẩu. Dù sao Dương Chân liền Tuyền Dương Ma Đế cũng dám đoạt. Tô Đế cùng Nữ Đế nói xong, trên thân đột nhiên hiện lên một vệt kim quang, cả người vậy mà hóa thành một đạo lưu tinh, phi tốc hướng về Dương Chân đuổi theo. Tốc độ so Liệt Phong Ngưu nhanh hơn. Liệt Phong Ngưu cõng lên, bà trên mặt hiện lên một tia vui mừng thần sắc. Tuét miệng hài lòng mở miệng nói ra, nữ đế thiên hành quyết, vậy mà tu luyện đến tình trạng như thế. Thiên hành quyết, nữ đế trên thân màu vàng khí lãng bỗng nhiên huyễn hóa thành một đạo phượng hoàng bộ dáng. Cả người phảng phất giống như lưu tinh, trong chớp mắt liền vượt qua Trần Khiếu Thiên, hướng về Dương Chân đuổi theo. Trần Khiếu Thiên nổ đom đóm mắt, chỉ vào từ bên người sông ngang mà qua nữ đế hỏi. Người này là ai? Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Nơi nào thấy qua người này rồi? Đừng nói là gặp qua. Một đám người mới từ ma vực bên trong đi ra, liền nghe đều chưa từng nghe qua một người như vậy. Nữ đế ở trong Tô Đế cung xâm nhập trốn tránh, liền xem như ở trong Khoát Du Ngạn Sơn, cũng đều tại bà bên người, không có lộ ra nửa điểm khí tức, những người này chỗ nào có thể chú ý đạt được. Một đám phế vật, đuổi theo cho ta. Trần Khiếu Thiên gầm thét một tiếng, trên thân khí lãng quay cuồng phía dưới, thiên hạt lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, tốc độ lại nhanh một phần, đuổi không kịp. Dù là thiên hạt đã mang lên cái cổ giống lên mấy âm thanh, cũng sửng sốt không đuổi kịp nữ đế tốc độ. Mắt thấy nữ đế biến mất ở chân trời, Trần Khiếu Thiên mấy người cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Thiên hành quyết chính là Tô Đế cung 10 phần chân quý mà cường đại thân pháp võ kỹ. Tốc độ nhanh như thiểm điện, không bao lâu liền đuổi kịp Dương Chân. Thôn Thiên Hống cảm ứng được nữ đế sau đó, quay đầu gào thét một tiếng, cảnh giác lên. Dương Chân cùng Cửu Long Thánh Tôn hai mặt nhìn nhau, đều để dám một mình đến đây nữ đế cho lộng mộng. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, ai ôi một tiếng nói ra, một người liền đến rồi, vẫn chỉ là cái thánh tôn cảnh giới, tiểu cô nương này cũng quá lớn mật một điểm a. Một nhóm bốn cái trông mong nhìn xem nữ đế rơi ở trên lưng của thôn Thiên Hống, hai mặt nhìn nhau, tất cả đều có chút mờ mịt. Dương Chân đứng dậy phủi mông một cái, một mặt tò mò hỏi, ngươi là ai a? Nhìn ra được, đang do dự như thế nào mở miệng, nữ đế bỗng nhiên trì trệ. Có chút khí muộn, Dương Chân vậy mà không biết nàng. Vậy mà, đối nàng không có một chút ấn tượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.